Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, Đao Pháp cùng Kiếm Pháp. Tuyệt thế võ thần Chính Văn Đệ 1852 chương Đao Pháp cùng Kiếm Pháp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thanh Liên chính là Thanh Liên thống lĩnh bổn mạng lực, Thanh Liên đạo, dựng dục vạn vật, bao dung vạn vật. Mà địa ngục hỏa chính là hắc thằng thống lĩnh bổn mạng hỏa, chính là hủy diệt hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Hai người đối với minh hoàng cảnh võ tu mà nói, có thể nói là cực kỳ chân quý. Thanh Liên thống lĩnh thuyết xuất ra Thanh Liên ra, hắc thằng thống lĩnh nếu không xuất ra tới đối ứng vật, chẳng lẽ không phải là từ lúc bạt tai hai vị thống lĩnh trái lại có hứng thú? Ta đối trận chiến đấu này kết cục cũng là càng thêm chú ý. Vương Trác nghe được hai người dùng Thanh Liên cùng với địa ngục hòa làm chơi đùa tiền đặt cược, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn dù sao cũng là tông đế dòng chính huyết mạch, là người kiến thức rộng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền mỉm cười nói. Bình tĩnh thanh âm nhu hòa phảng phất muốn đem hai vị thống lĩnh cái loại này đối chọi gay gắt hào khí hòa tan. Phía dưới cổ trong đình nhân nghe nói mặt trên tiền đặt cược cũng là kinh ngạc xuống. Đồn đãi Hàn Minh chư địa ngục cùng Minh Hỏa chư địa ngục thống lĩnh bất hòa. Nhìn tới quả nhiên là thực sự. Giờ phút này hai vị thống lĩnh liền có tranh phong ý. Đương nhiên, bọn họ cùng thuộc tông đế dưới trướng thống lĩnh. Hơn nữa đến cảnh giới của bọn hắn, đương nhiên không có khả năng tùy ý gian. Giữa, liền vung tay, bởi vậy mượn Lâm Phong vì danh tranh chấp, vô luận là Thanh Liên thống lĩnh một gốc cây Thanh Liên hay là hắc thằng thống lĩnh một gốc cây địa ngục hỏa, đối Minh Hoàng mà nói, đều là phi thường chân quý vật, nhưng nghĩ hai vị thống lĩnh thực lực, bọn họ liền cũng thoải mái, đối với hai vị thống lĩnh mà nói, cũng chỉ là hơi khẽ thả chút huyết mà nói. Đối chính bọn họ không có ảnh hưởng gì. Thanh Liên huynh trái lại đối với cái này tử rất tự tin. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười nói. Thanh Liên thống lĩnh trắng nõn thần sắc như là người tuyết loại, cười xuống nói, hắc thằng thống lĩnh nếu là nhìn không ra hắn năng lực bắt được bách chiến thắng, liền sẽ không tận lực hỏi ta. Thanh Liên thống lĩnh tự nhiên rõ ràng, nếu là mới vừa rồi hắc thằng thống lĩnh hỏi hắn lúc hắn trả lời không thể đen như vậy, dây thừng thống lĩnh mình nhất định hội sẽ trả lời năng lực. Hắc thằng thống lĩnh đồng dạng là tin tưởng Lâm Phong có thể đoạt được bách chiến bách thắng. Đương nhiên, tình huống bây giờ bất đồng. Đó là mới vừa rồi. Hiện tại, ta liền không đúng cái kia sao tự tin. Hắc thằng thống lĩnh sảng lãng cười nói. Lập tức nhìn Vương Trác, nói, Vương Trác, ngươi nhìn người này, có thể hay không đoạt bách chiến thắng? Ngoặc kép, Vương Trác nghe được hắc thằng thống lĩnh lời mà nói, mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp lại nói, na, nọ, liền muốn xem có ai hội, sẽ, thượng đài chiến đấu. Vương Trác dứt lời, ánh mắt bất kinh ý gian hướng tới hắc thằng thống lĩnh bên cạnh Tần Giao nhìn thoáng qua. Hắc thằng thống lĩnh tâm tư, hắn sao lại không hiểu. Hắc thằng thống lĩnh nghe được Vương Trác hai phe đều không đắc tội, không khỏi cười xuống, tiểu gia hỏa này so sánh kẻ trộm còn tinh. Trên chiến đài Lâm Phong cũng không biết giờ phút này xem võ trên đài tình hình, càng sẽ không nghĩ tới hai vị thống lĩnh hội sẽ dùng hắn là tiền đặt cược, đánh cuộc hắn có thể hay không thu hoạch bách chiến bách thắng. Hắn lúc này đã trải qua được 72 tháng liên tiếp, đối với hắn mà nói, tại hạ vị minh hoàng tầng này lần cướp đoạt bách chiến thắng cũng không khó. Mặc dù là này minh giới tông đế thành, tại trong vòng một ngày tưởng muốn tìm ra một cái người có thể so với Cơ Vô Ưu chiến lược hạ vị minh hoàng có khả năng cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Cơ Vô Ưu thực lực có thể nói tại hạ vị hoàng tầng này lần hãn hữu địch thủ. trừ phi một chút có được kỳ lạ thể chất hoặc là càng thêm yêu nghiệt nhân vật. Lâm Phong đương nhiên sẽ không hoài nghi minh giới không có nhân vật như vậy. Nhưng nhân vật như vậy cũng không có thể tùy ý liền đi xuất một hai vị ra. Huống hồ, mặc dù thực lực có thể so với Cơ Vô Ưu, lại có thể thế nào ni? Này hơn 70 chàng thắng liên tiếp, Lâm Phong cũng không phí quá lớn sức lực, rèn luyện một phen vừa mới thôi diễn xuất ra nhà tù tăm tối thủ đoạn. Vừa lúc thích hợp, cùng với Lâm Phong thắng liên tiếp sàn đấu gia tăng, càng ngày càng nhiều nhân chú ý tới hắn, không thiếu có một chút nhân vật lợi hại bước lên đài chiến đấu. Tưởng muốn mượn đánh bại Lâm Phong dương danh, liền như là Lâm Phong bắt đầu trực tiếp đánh bại nhà tù tăm tối nhất dạng. Đáng tiếc, bọn họ không một thành công, đều bại Lâm Phong trong tay. Lâm Phong thắng liên tiếp sàn đấu, rất nhanh đạt đến 81 chàng. Điều này làm cho càng nhiều nữa nhân bắt đầu chú ý Lâm Phong một trận chiến này đài. Mặc dù là những này cổ trong đình thanh niên, tất cả cũng thu hồi na, nọ, phân vui cười thái độ, chăm chú nhìn Lâm Phong mỗi một lần xuất thủ. Người này liền, ngay cả, chiến 81 chàng, toàn thắng, chính giữa không có chỉ chốc lát nghỉ ngơi, có thể có nhân nhận được người này là ai? Ngoặc kép, mỗi thắng thập chàng, là được lựa chọn nghỉ ngơi, thậm chí có khả năng ngày kế tái chiến. Này nhân thậm chí ngay cả chiến 81 chàng, xem ra là tưởng muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt bách chiến bách thắng chiến. Tích, cường thế bước vào thành chủ phủ, trở thành chủ phủ trong quân đoàn một vị, đạt được coi trọng, dù sao, biểu hiện được càng, vượt, là chói mắt, tiến vào thành chủ phủ sau đó, liền càng, vượt, dễ dàng bị, được. Nhân nhận thức rõ đối đãi, lợi hại hơn chính là, người này liền, ngay cả, chiến 81 chàng, lại phảng phất thưa thớt bình thường loại, thật giống thực lực của hắn căn bản không có toàn bộ phát huy ra, còn lưu lại dư địa, hơn nữa giống như cũng không có bất kỳ tiêu hao. Mọi người thấy như thế trên chiến đài Lâm Phong, trong lúc nhất thời. Dĩ nhiên không có người tái thượng này tòa đài chiến đấu. Cũng may Lâm Phong xuất thủ cũng không quyết đoán, đều là có một chút liền ngừng lại. Bởi vậy mới tại thời gian không lâu bên trong có 81 cuộc chiến đấu. Nếu là Lâm Phong thủ đoạn quyết đoán một chút, thượng đài chiến đấu nhân càng muốn cố kỵ. Thanh Thanh, người cảm giác được người này thực lực như thế nào? Thanh Liên thống lĩnh đối với bên cạnh da thịt thắng tuyết nữ tử mỉm cười nói. Ta không nhìn ra được. Thanh Thanh lắc đầu, nàng đích xác nhìn không ra Lâm Phong thực lực. Năng lực liền, ngay cả, chiến 81 chàng. Hơn nữa toàn thắng còn không cách nào làm cho nhân nhìn ra tất cả của hắn bộ thực lực. Tưởng không nã bách chiến thắng, đều không dễ dàng. Thanh Liên thống lĩnh thanh âm cũng không như vậy uy nghiêm. Trái ngược rất nhẹ mềm nhỏ chán, như là hắn trắng nõn da thịt loại, tuy nhiên rồi lại có vài phần bén nhọn khuynh hướng cảm xúc. Hắn nói mỗi một câu nói đều rất dễ dàng làm cho người nghe được rõ ràng. Hơn nữa nghe được, liền không dễ dàng quên thanh âm của hắn. Hắc thằng thống lĩnh nghe nói Thanh Liên thống lĩnh nói giữ im lặng. Nhìn đài chiến đấu, hắn biết Lâm Phong thực lực lợi hại. Tuy nhiên, Lâm Phong nhất định sẽ không bắt được bách chiến thắng. Thành chủ cửa phủ ở ngoài, trên chiến đài quả thật cường giả như mây. Thiếu niên đã cướp đoạt 81 chàng thắng liên tiếp. Thật là khó được việc, nếu là có người có thể tại 99 chàng bên trong đánh bại thiếu niên này. Bổn thống lĩnh tất nhiên có phần thưởng. Hắc thằng thống lĩnh đột nhiên mở miệng, lãng lãng âm truyền khắp tứ phương, nhất thời mọi người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền, ngay cả, hắc thằng thống lĩnh dĩ nhiên đều chú ý Lâm Phong chiến đấu. Hơn nữa nói nếu có nhân năng lực đánh bại Lâm Phong, sẽ có phần thưởng, hắc thằng thống lĩnh nói trong nháy mắt khiến cho xung quanh đài chiến đấu ánh mắt của mọi người. toàn bộ tập trung vào Lâm Phong nơi này. Nhất phương địa ngục thống lĩnh đại nhân đều ở chú ý này đài chiến đấu. Nếu là có thể đủ chiến thắng Lâm Phong, không nói đến Hắc Thằng thống lĩnh ban thưởng, cũng chắc chắn đã bị thành chủ phủ chú ý. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, thẳng lên đài chiến đấu. Người này người mặc một bộ hắc bào, trên người lộ ra một luồng tuyệt thế khí bá đạo khái, làm cho người ta cảm giác tựa như đồng nhất chuôi tuyệt thế đao phong. Sắc bén chí cực, là Hàn Phong, người này đao pháp cực kỳ đáng sợ, thất tuyệt chém xuống tất lưu vong hồn, uy lực đáng sợ. Rốt cục xuất hiện một vị cấp quan trọng nhân vật, trong đám người có nhân nhận ra này hắc bào nam tử, trong lòng cả kinh. Hàn Phong thất tuyệt trảm cương mãnh bá đao, thất dưới đao, chắc chắn đối thủ chém giết. Tại một năm trước hắn liền bước lên đài chiến đấu, thắng liên tiếp 85 cuộc chiến đấu, tuy nhiên nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực, lại không chịu hạ chiến đài nghỉ ngơi, vừa mới lại gặp Ma Y công tử bước lên đài chiến đấu. Lúc này mới không địch lại, hôm nay đã qua một năm, đao pháp của hắn tất nhiên càng thêm lợi hại. Mọi người đối với cái này nhân ký thác kỳ vọng, một năm khổ tu, này Hàn Phong nói không chừng có thể chiến thắng na nọ trên chiến đài thanh niên. Trong lúc đó, tại Hàn Phong trong tay xuất hiện một thanh đao, hắc sắc đao, bán vòng cung đao, này chủng đao thậm chí vô phương như là kiếm loại đâm nhân, chỉ có thể chảm nhân. Có thể thấy được Hàn Phong đao thuật thần thông đuổi theo chính là chảm, chém giết đối thủ. Hàn Phong đao chém ra ngoài, không có một câu dư thừa nói thừa. Hắc sắc đao cương trong ẩn chứa bá đạo vô cùng lực lượng, chưa từng có từ trước đến nay, đao xuất liền sẽ không lui về phía sau. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú chuôi này chém giết mà đến đao, một đao kia chính là tử vong minh đao, còn hiện lên phong rất mạnh, đại địa trầm trọng, bá đạo trong ẩn chứa tốc độ khủng khiếp. Thất tuyệt trảm, đây là bá đạo đao, không sợ đao, dũng khí đao. Tại đao xuất cái kia trong nháy mắt, Lâm Phong liền cảm giác mình bị được đao ý cảnh sở bao phủ. Một đao kia chém ra, liền căn bản không cầu tự bảo vệ mình, chỉ cầu chém giết đối thủ. Quá mức bá đạo, Lâm Phong đồng tử trở nên đen nhánh. Thiên diễn thánh kinh nhượng trong đầu của hắn lại bắt đầu rất mạnh vô cùng thôi diễn. Hắn hắc sắc đồng tử cùng với na nọ mạnh mẽ thôi diễn năng lực, phảng phất một đao kia đao tốc độ đều thả chậm đến. Như thế bá đao đao pháp, mặc dù là trung vị hoàng đều rất khó chống cự. Tuy nhiên chính là bởi vì hắn bá đạo, liền tất nhiên có nhược điểm của nó. Chỉ cầu công, không cầu thủ, kỳ thật đó căn bản không thể xưng là nhược điểm. Bởi vì đương mặt ngươi đối loại đao pháp này lúc sau này, trừ phi có được thực lực tuyệt đối, nếu không cực ít có người có thể ở như vậy nhất đao chung phát động phản kích. Huống hồ, lúc này mới chỉ là thất tuyệt trảm đệ nhất đao. Dùng công, thay thủ, đệ nhất đao còn không có rơi xuống, thứ hai đao cũng đã chém xuất ra, giống như là hắn lạc nhật thiên vẫn kiếm pháp, có thể đem công kích điệp ra. Đương thứ hai đao chém ra lúc sau này, càng ít có người có thể đối với hắn tiến hành công kích. Mặc kệ hà công kích tại loại đao pháp này trước mặt, chỉ sợ đều phải bị được xoắn thành phấn toái. Mặc dù là hắc thằng thống lĩnh cũng nhịn không được nữa tán một tiếng, nói, hảo kỹ càng đao thuật thần thông, nếu là người này có thể đem tốc độ lại đề thăng một chút, nhượng đao pháp gia tăng vài phần quỷ khí, đem đáng sợ hơn. Hắc thằng thống lĩnh nói không thể nghi ngờ là tại nhắc nhở Hàn Phong, một đao kia còn có thể càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên, Hàn Phong nghe được hắc thằng thống lĩnh lời mà nói, hắn lập tức liền làm. Phong phương pháp thì lực lượng gia tăng tại đao pháp bên trên, tăng thêm vài phần quỷ khí. Như vậy, càng ít có người có thể phản kích. Tuy nhiên, phàm là, luôn luôn ngoại lệ, ngay tại Hàn Phong thay đổi công kích thần thông lúc sau này. Trong lúc đó, hắn phảng phất thấy được một đạo hư vô kiếm, từ hư vô chung mà đến, cái kia ngàn vạn tử vong minh đao đều không thể chặn lại hư vô kiếm quang. Đâm thẳng trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn còn chứng kiến một đôi tử vong cửu u đồng tử, khiến cho hắn ý chí rung động dưới. Đương một người đem toàn bộ thủ đoạn cùng tinh lực đều dùng tại công kích lúc sau này. Tại hắn gặp phải như vậy nhất kiếm lúc, tái kỹ càng đao pháp cũng muốn hỗn loạn, mặc kệ người đao pháp cường đại trở lại, nếu là mình đều bị nhân chém, giết đối thủ lại có làm gì dùng. Bởi vậy, Hàn Phong hắn lui, thối được khó hiểu, na, nọ, đầy trời minh vương ánh đao toàn bộ biến mất vô ảnh. Mà Hàn Phong cái trán dĩ nhiên xuất hiện vài giọt mồ hôi hột. Tất cả mọi người con mắt đều mở rất lớn, bởi vì bọn họ xem không rõ ràng. Như vậy đao pháp mới có thể đem Lâm Phong chém giết mới đúng. Vì sao Hàn Phong lại đột nhiên lui về phía sau? Sự thực, Hàn Phong không chỉ có lui, hắn thậm chí rất quyết đoán xoay người, hướng tới dưới chiến đài đạp đi, trong miệng phun ra một giọng nói, ta thua rồi, ngoặc kép, bại. Lưu lại đương nhiên không có ý nghĩa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.